Bất Diệt Long Đế, chương 851 trả thù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Không tốt, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại đại ma thần xuất hiện một khắc này, Lục Ly lập tức kinh hô lên. Võng hắn lúc đầu nghĩ đến đám người về thành về sau, lập tức đem những người còn lại thu nhập Thiên Tà Châu, coi như đại ma thần trở về cũng không sao. Một nén nhang, còn kém thời gian một nén nhang a, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly nội tâm tức giận khống chế Thiên Tà Châu hướng chấp pháp trưởng lão bên kia bay đi, đồng thời hét lớn. Tất cả mọi người tách ra đào tẩu, đây là mệnh lệnh không nghe người chém. Tất cả trưởng lão vốn là hướng chấp pháp trưởng lão bên kia phóng đi, muốn đi liên thủ đối chiến đại ma thần, nghe được Lục Ly phía trước nửa câu, không ai coi ra gì, dù sao Lục Ly quyền uy còn không có xác định, tất cả mọi người không quen nghe theo mệnh lệnh của hắn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng câu nói sau cùng đem mọi người đánh thức, Lục Ly dù sao cũng là điện chủ mệnh lệnh làm sao dám không nghe, lập tức rất nhiều người chần chờ một chút nhao nhao hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy. Phanh, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bên kia chấp pháp trưởng lão đã bị đại ma thần đâm một kiếm, cứ việc bắt giai thần khải còn có đặc thù thổ hệ áo nghĩa phòng ngự thủ đoạn, nhưng này thanh kiếm vẫn là đâm vào chấp pháp trưởng lão vai trái. Chết, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chấp pháp trưởng lão cũng không có tránh né, chỉ là có chút trách đi yếu hại, hắn thiết côn lại như rồng tiên hướng đại ma thần quét tới. Hắn đối với mình lực công kích phi thường có tự tin, bởi vì hắn cảm ngộ chính là hủy diệt áo nghĩa. Đại ma thần giống như bị đập trúng, coi như không chết cũng muốn thụ thương. À, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng mà, để chấp pháp trưởng lão đầy mắt khiếp sợ là, đại ma thần Minh Minh vừa mới tại tiền phương đâm hắn một kiếm, chở hắn cây gậy tạp đi qua lúc đại ma thần thân thế thế mà phá thành mảnh nhỏ, nhanh tan rã, bên này thế mà không phải thật sự thân. Xùy kéo, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phía sau hắn truyền đến một đạo tiếng xé gió, một đạo bén nhọn khí tức đã đâm vào phía sau lưng của hắn, để phía sau hắn xương cốt đều trở nên băng hàn. Hắn nói thầm một tiếng không tốt, một kiếm này thế nhưng là khóa chặt hắn trái tim a, đại ma thần, tiếp ta một chiêu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một đạo như sấm giống quát lớn tiếng vang lên, bên trái một cây trường thương đâm tới, trường thương trực tiếp đâm thủng có thể hư không, xuất hiện tại đại ma thần phía sau lưng, mà lại đầu thương phía trên một đạo lạnh lẽo thấu xương khí tức truyền đến, rõ ràng là băng hệ áo nghĩa. Hừ, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đại ma thần lạnh lùng hừ một cái, đoàn kiếm không có tiếp tục hướng chấp pháp trưởng lão phía sau lưng đâm tới, trở tay hướng trường thương đón đỡ mà đi. Phanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trường thương màu hoàng kim thẳng tiến không lùi, đẩy ra đoàn kiếm, đâm vào đại ma thần trong thân thể. Bất quá thân thể này thoáng cái bạo liệt, đại ma thần tại vừa rồi trong nháy mắt đó đã lặng yên lặn đi. Tốt, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly xa xa khóa chặt bên này, nhìn thấy chấp pháp trưởng lão bị Lục Nhân Hoàng cứu, nội tâm thở dài một hơi. Vừa rồi giống như Lục Nhân Hoàng không xuất thủ, chấp pháp trưởng lão không chết cũng muốn trọng thương. Hiu, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn vội vàng khống chế Thiên Tà Châu bay đi, trực tiếp hướng chấp pháp trưởng lão cùng Lục Nhân Hoàng đánh tới, chờ tới gần hai người lập tức quát khẽ nói. Khác, đừng, kháng cự, ta thu các ngươi vào đây. Chấp pháp trưởng lão không có chống cự, trực tiếp bị thu vào đây. Nhưng Lục Nhân Hoàng lại kháng cự, hắn không có cách nào không kháng cự, bởi vì hắn dưới thân hậu phương một đạo bóng người xé rách hư không mà ra, đối hai chân của hắn hung hăng cắt tới, giống như hắn không sử dụng huyền lực cùng phòng ngự thủ đoạn, đoán chừng tiến vào Thiên Tà Châu sau hai chân liền không có. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hay, hắn hét lớn một tiếng, toàn thân xuất hiện từng tầng dày băng, trường thương trở tay đối phía dưới đâm tới, hắn cũng không né tránh, đại ma thần giống như dám tiếp tục công kích hắn tựu có lực lượng một thương đem đại ma thần xuyên thủng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ông, Lục Nhân Hoàng đỉnh đầu chi trên không ở giữa lần nữa xé rách lại một cái đại ma thần xuất hiện, Lục Nhân Hoàng sau lưng đại ma thần còn không có tiêu tán, giờ phút này lại xuất hiện một cái phân thân. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Nhân Hoàng có chút nhức đầu, khó trách Hình Mục mạnh như vậy đều bị đại ma thần đánh giết, đại ma thần cái này thủ đoạn chân tâm nghịch thiên, ai cũng không biết chân thân, mà lại phân thân độ quá nhanh. Ông, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bên kia Lục Ly đem chấp pháp trưởng lão thu vào về sau, lập tức thả ra chút ít linh phong, tràn ngập bốn phía. Bao phủ Lục Nhân Hoàng bên người phương viên 100 mét, hắn quát lớn âm thanh rất nhanh vang lên. Phụ thân, dựa theo chỉ thị của ta công kích nhìn thấy không gian bên nào ba động, trực tiếp đâm tới, không muốn do dự. Tốt, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Nhân Hoàng trầm giọng đại hống, hắn thần niệm liếc nhìn, lập tức làm trái phía trước linh phong có chút ba động, hắn không hề nghĩ ngợi, đối trái tiền phương đột nhiên đâm tới. Chanh, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một đạo kim thiết đụng nhau thanh âm vang lên, Lục Nhân Hoàng tinh thần đại chấn, một thương này thế mà đâm trúng chân thân, Lục Ly quả nhiên có thể cảm ứng được đại ma thần chân thân. Ha ha ha, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Nhân Hoàng cười ha hà, ma tộc chính diện đối chiến năng lực không mạnh, kinh khủng nhất không có gì hơn ám sát đánh lén chi thuật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ cần có thể thời khắc khóa chặt hắn chân thân, đại ma thần coi như cảnh giới cao hơn hắn một tầng, Lục Nhân Hoàng cũng không sợ chút nào. Đại ma thần chân thân ở giữa không trung lóe lên một cái rồi biến mất, lại tiềm nhập vết nứt không gian bên trong, Lục Nhân Hoàng liếc nhìn bốn phía không gian, tại hiện bên phải linh phong ba động về sau, đột nhiên lại là một thương. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Con, một thương này đại ma thần vừa bất đắc dĩ lấy ra binh khí đón đỡ, nếu không sẽ bị Lục Nhân Hoàng một thương đâm chết. Ma tộc lực công kích hung tàn, lực phòng ngự lại không ra thế nào địa, so vu tộc vũ tộc lớn mạnh một chút, so man tộc lại kém xa. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hừ, đại ma thần lạnh lùng hừ một tiếng, lần này thế mà không ra ngoài, một giây sau xuất hiện tại một cái thí ma điện trưởng lão thân một bên, đột nhiên một kiếm trực tiếp đem trưởng lão này cái ót xuyên thùng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiu hiu hiu, còn lại trưởng lão chấp sự đều tại bay đầy trời trốn, đáng tiếc bọn hắn độ tương đối đại ma thần quá yếu quá yếu. Lục Ly nhìn lướt qua lại không thể làm gì. Chỉ có thể khống chế thiên tà châu đem Lục Nhân Hoàng thu vào đến, sau đó hướng một cái trưởng lão bay đi từng cái đem người cho thu vào tới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không tốt, tam thúc công. Đại ma thần liên tục ám sát ba người về sau, lại một lần nữa sau khi xuất hiện thế mà xuất hiện tại tam thúc công phụ cận, Lục Ly lập tức giống giận. Đại ma thần, ngươi dám giết ta tam thúc công, ta Lục Ly lập thể diệt ngươi ma tộc nhất mạch. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ha ha ha, đại ma thần khoái ý tiếng cười vang lên, đây là ngươi tam thúc công rất tốt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đại ma thần đoàn kiếm hung hăng đâm vào tam thúc công trong đầu, tam thúc công mặc dù có bán thần khí, lại ngăn không được đoàn kiếm này đâm vào. Cây đoàn kiếm này lần trước bị tiểu bạch cho cắn đứt mũi kiếm, lại không biết đại ma thần làm sao chữa trị, uy lực so bán thần khí còn mạnh hơn một tia. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phanh phanh phanh, đại ma thần rút ra trường kiếm về sau, trường kiếm lần nữa huy động, đột nhiên tại tam thúc công tứ chi bên trên chém vào, đem hắn tứ chi toàn bộ xoắn nát, chờ Lục Ly bay tới lúc tam thúc công toàn thân đều biến thành thịt nát bay đầy trời tung tóe. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. A a, đại ma thần chết, Lục Ly nổi giận tiếng giống vang vọng vân tiêu, thiên tà châu bên trong cung điện nhỏ chấp pháp trưởng lão cùng Lục Nhân Hoàng bọn người mặt lộ vẻ vẻ thê lương, tam thái công thế nhưng là chấp pháp trưởng lão đường đệ, Lục gia lão tổ một trong. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Lang, Khương Khinh Linh nhìn qua nổi giận Lục Ly, có lòng muốn an ủi vài câu, lại không biết nói cái gì cho phải. Lục Ly không có thời gian để ý tới bọn hắn, khống chế thiên tà châu nhịn xuống bi thống tiếp tục đi thu lấy những người còn lại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ha ha ha, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại ma thần cười to không thôi, không ngừng ám sát từng cái nhân tộc cường giả, bên này vốn có hơn mấy ngàn người, không bao giờ làm sao có thể tất cả trốn đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trọng yếu nhất chính là thành nội hộ thành đại trận đã mở ra, một số người đã chạy trốn tới bên cạnh thành, thành nội cũng không dám quan bế hộ thành đại trận để mọi người vào đây, nếu không đại ma thần giết vào bên trong chính là toàn thành ác mộng. Lục Ly hiển nhiên cũng phát hiện ra vấn đề này, hắn chỉ là trầm ngâm một lát tựu giống to. Ta là Lục Ly, nghe ta mệnh lệnh mở ra hộ thành đại trận, đại ma thần dám vào thành ta tựu dám đánh giết hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Này làm sao có thể, chấp pháp trưởng lão cùng Lục Nhân Hoàng kinh hãi, một khi hộ thành đại trận quan bế, để đại ma thần tiến vào thành chính là nhân tộc mấy trăm vạn quân sĩ, kiếp nạn a, giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.